Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1300, bí cảnh không gian. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, ha ha, đại ca, liền những cái này dã chưa đều có kinh nghiệm. Xem ra ta đoán không lầm, này boss nhất định là thật sự. Ai, các ngươi nói, này đầu dã chưa boss có thể hay không tuôn ra trứng sủng vật. Ta còn chưa có thử cưỡi thử heo tư vị đâu. Ha ha, ta đi, lúc nói chuyện động não được hay không? Nhà của ngươi heo đẻ trứng à? Bọn này người chơi một bên trò chuyện, một bên soát lấy dã chư. Bầu không khí rất là vui thích, mà những cái này dã chư đều rất phối hợp. Lua quái một chút độ khó đều không có. Khó trách bọn hắn sẽ như thế nhẹ nhõm. Có thể liền vào lúc này, một đạo hồng sắc hào quang đột nhiên xuất hiện, đem mảnh không gian này đều bao trùm. Ngay sau đó những cái này dã chư ánh mắt bắt đầu thay đổi đỏ. Thở hổn hển lấy thở hổn hển, nhất phó sắp nổi giận bộ dáng. Ôi, chuyện gì xảy ra, ở đâu ra hồng quang? Trò chơi này còn có loại này thị giác hiệu quả, nhưng này quang hiệu quả cũng quá khó nhìn a. Không đúng, các ngươi mau nhìn, những dã chư đó dường như muốn nổi điên. Bà mẹ nó, thật đúng là, còn đứng ngây đó làm gì? Chạy trốn a, bọn họ đành phải lại lần nữa lựa chọn buông tha cho. Tại một ít dã chư nổi giận trước, hướng phía bên ngoài bỏ chạy, có thể để cho bọn họ cảm thấy chấn kinh chính là. Ngoài thông đạo mặt đầy là quái vật, giống như là đi chợ tựa như, hướng phía trước chạy như điên, sắp xuất hiện miệng trận lại, trước có sói sau có heo, bọn này người chơi liền trốn cũng không thoát, đến cuối cùng bị dã chư nhóm phá tan trận hình, tại tàn bạo dẫm đạp va chạm. Chết thảm tại chỗ, đám người kia đến chết cũng không có hiểu rõ. Êm đẹp, tại sao lại phát sinh bạo động đâu này? Đây cũng quá tà môn. Tất cả trong không gian sở hữu quái vật, giống như là bị mệnh vận điều khiển. Tất cả đều vọt vào bên trong tế đàn. Về phần đi làm cái gì? Đoán chừng chỉ có hệ thống mới sẽ biết. Đây là cái gọi là bí cảnh. Tô Nhiên xuất hiện ở một cái bịt kín trong phòng. Bên trong trống rỗng, liền cái quái vật đều không có. Bất quá tại hắn phải phía trước trong góc, có một chỗ thang lầu, nối thẳng phía trên không gian. Đây là một ngôi lầu, còn là một tòa tháp. Từ bình thường tư duy góc độ đến xem, bất luận là lầu còn là tháp, chân quý nhất bảo tàng hẳn là bị thu xếp tại tầng cao nhất. Thông qua tầng tầng cửa khẩu, mới có thể cứu ra buồn ngủ ở bên trong công chúa A Phi. Là bảo tàng, thế nhưng là, tầng thứ nhất liền cái quái vật đều không có. Này rõ ràng không phù hợp logic, hệ thống đến cùng chôn cái gì xa hố. Điểm này Tô Nhiên đoán không ra, cũng không dám xông loạn. Triệu hồi ra hắn khô lâu đại quân, khiến kia phân tán bước tới. Muốn đem khả năng tồn tại cạm bẫy cho tìm ra. Ngay tại hắn chuyên tâm gỡ mìn thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Đếm không hết hào quang tại Tô Nhiên trong tầm mắt nhanh chóng. Từng con một quái vật xuất hiện ở mảnh không gian này. Tựa như phát điên khắp nơi tán loạn. Trong lúc nhất thời, tình cảnh hiển lộ vô cùng hỗn loạn. Tô Nhiên sớm đã phòng bị một chiêu này. Tuyệt không bối rối, trước tiên dùng ra đạp không thuật. Bao quát những cái này nổi điên quái vật. Gặp trở ngại, đụng vào nhau chỗ nào cũng có. Phát điên cái gì cũng có thể làm được, ngay cả người mình đều cắn, nhìn lên vô cùng đã ghiền, đáng tiếc kia 10 con vừa triệu hoán đi ra tử linh khô lâu. Còn chưa kịp lập công, liền bị tao đạp thành một đống toái cốt, những cái này nghiệt xúc quá thô bạo, kỳ quái, những quái vật này thấy thế nào lấy như vậy quen mắt. Tô Nhiên đem phía dưới hết thảy đều thu hết vào mắt. Rất nhẹ nhàng liền thấy được kia quen thuộc dã chư boss. Còn có nó kia một đám tiểu đệ. Điều này làm cho lòng hắn sinh nghi hoặc. Chẳng lẽ nói, những quái vật này đều là từ ngoại giới triệu tập đến. Nhưng này nổi điên vậy là cái gì quỷ? Tô Nhiên không có hành động thiếu suy nghĩ. Mắt lạnh nhìn phía dưới huyết tinh chém giết cảnh tượng. Hệ thống muốn cho những quái vật này đụng xứ. Không có cửa đâu, người anh em động cũng không động, trả lại đáp thượng 10 con khô lâu, nhìn ngươi kế tiếp còn thế nào biểu diễn. Thời gian trôi qua ước chừng nửa giờ. Quái vật bởi vì tự giết lẫn nhau. Thi thể chồng chất đầy đất. Chỉ còn lại đầu kia dã chư boss trả lại còn sống. Thần sắc uể oải không phấn chấn. Liền đứng lên khí lực đều không có. Nằm dạp trên mặt đất chỉ còn một hơi. Ta đi, hệ thống đây không phải là buộc ta xuất thủ không thể a. Tô Nhiên nhìn xem này sắp ngủm dã chư boss. Nội tâm ngứa, chỉ cần hắn tùy tiện ném ra một khỏa hỏa cầu. Đoán chừng này đầu dã chư sử dụng ngủm. Đến lúc đó, kinh nghiệm, tuôn ra trang bị đều hội thuộc về mình. Loại chuyện tốt này để cho hắn cảm giác có chút không chân thực. Trung quy, thiên thượng không có khả năng bánh trên trời rơi xuống. Cho dù mất, cũng là cạm bẫy, hắn mới không để mình bị đẩy vòng vòng. Mắt nhìn nửa chết nửa sống dã chư boss. Trực tiếp theo thang lầu tiến nhập tầng thứ hai không gian. Lòng đất không gian, tần số khu vực, 1.000 kim tệ mua sắm nước đổ khó hốt tọa độ. Có người hiểu rõ tình hình nhanh chóng liên hệ. Bản thân Đái Huyền, liên tục 20 mảnh khu vực thông cáo truyền ra. Có thể thấy Đái Huyền đối với nước đổ khó hốt hận nhiều bao nhiêu. Nước đổ khó hốt có phải hay không? Đào, bao Đái Huyền phần mộ tổ tiên sao? Như thế nào đến nơi này lòng đất không gian còn muốn truy nã hắn? Cho dù truy nã thì phải làm thế nào đây? Trước kia đều truy nã nhiều lần như vậy. Nước đổ khó hốt như cũ sống phải hảo hảo. Này Đái Huyền cũng chỉ hội phô trương thanh thế. Vãn hồi điểm danh âm thanh mà thôi, cho dù tọa độ bị để lộ lại có thể thế nào đìa. Này Đái Huyền trả lại có thể giết nước đổ khó hốt hay sao? Lòng đất trong không gian các người chơi tại kia nghị luận không ngừng. Gần như mỗi người đều cảm thấy lần này truy nã là một cái vui đùa. Đều không có người cầm lấy đương chuyện quan trọng. Nhưng, mọi thứ đều có ngoại lệ. Chi kia đang ẩn núp địa hình ngủm đội ngũ. Nghe được lệnh truy nã. Lại là động tâm doài. Đại ca, chẳng chúng ta đem che giấu địa hình cùng nước đổ khó hốt tọa độ cùng nhau bán cho Đái Huyền. Như thế nào đây? Chỉ ngồi nhãn hiệu cũng có thể bán 1.000 kim tệ. Che giấu địa hình tuyệt đối có thể bán một cái đằng trước giá tiền rất lớn. Đúng vậy a, đại ca, kia che giấu địa hình không phải là chúng ta có thể xông địa phương. Nhiều như vậy quái vật đều phát điên. Liền ta điểm này binh lực, thật sự là không đủ chết. Vạn nhất nơi này địa hình bị nước đổ khó hốt tiểu tử kia tiết lộ ra ngoài. Chúng ta liền một phân tiền đều vớt không đến. Các đồng đội đều tại khích lệ. Bọn họ đã đối với kia vị trí che giấu địa hình sinh ra tâm lý oán hận. Cũng không dám đi nữa. Hảo, các ngươi đã đều nghĩ như vậy. Kia liền đem bí mật bán đi. Kiếm được kim tệ, chúng ta chia đều. Đội trưởng cũng biết, liền nước đổ khó hốt cũng có thể phát hiện chỗ này che giấu địa hình. Vậy trong này sẽ không còn là thiên hạ của hắn. Chẳng dứt khoát bán đi. Tối thiểu nhất còn có cái tâm lý an ủi. Mang hội trưởng, ngươi nói tiểu tử này có thể hay không lừa gạt chúng ta. Một chi mấy trăm người đội ngũ trong lòng đất đi lại. Mà đầu lĩnh, chính là cưỡi ác linh thú Đái Huyền. Tại Đái Huyền phía bên phải một cái chiến sĩ người chơi. Có chút cấm kỵ nhìn xem cái kia tên là pháo hôi pháp sư nhất nhãn. Tiếp tục truyền âm nói, nơi này không gian cũng bị chúng ta tìm khắp, nào có cái gì che giấu địa hình, ta xem tiểu tử này là muốn lợi dụng đương mánh lới. Nhiều lừa gạt ít tiền mới là thật đấy, hắn không có dũng khí này, Đái Huyền nhìn không chớp mắt hướng phía trước đi vào. Dùng chân thật đáng tin ngữ khí trả lời, không buông tha bất kỳ một cái nào tính khả năng. Này nước đổ khó hốt nhất định phải chết ở trên tay của ta. Chấm, cách chương.